pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Một đường hướng Bắc 22. Đệ nhị càng, Lâm Tịch tâm trầm xuống. Lang chỉ có ở tỏ vẻ thần phục cùng vui vẻ chơi đùa thời điểm mới có thể lộ ra mềm mại bụng. Hiển nhiên sói đen chịu hai loại tình huống đều không phải. Lang sức chiến đấu ở mãnh thú bảng chung chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Kia vẫn là bởi vì chúng nó quần thể tác chiến, nhưng là nói cao ngạo kiệt ngạo, thật đúng là xá lang này ai, cho nên hiện tại chịu bộ dáng. Lâm Tịch cảm thấy nhất định là thương không nhẹ, không thể trách Lâm Tịch thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc nàng liền tính là radar, cũng là nhân công radar. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm mơ siêu đại gia chính cao hứng phấn chấn dùng cơm đâu. Ai ngờ sẽ ra như vậy sự. Tàng gấu ngựa lại gọi người hùng. Thứ này nhất nghiêu hai cái kỹ năng chính là dã man va chạm cùng như lai thần trưởng. Hai mễ nhiều thể trường hơn nữa 400 nhiều cây di thể trọng. Vọt vào bầy sói như vào chỗ không người. Thứ này cọ đầy người cây tùng du. Lại bùn lầy đường đánh quá lan, cả người liền cùng treo một tầng giáp, lang về điểm này công kích cùng cào ngứa không có gì khác biệt. Ngược lại là bị nó một đốn mãnh chàng cuồng chụp, bị thương mấy chỉ, Lâm Tịch một tiếng gầm rú, tản mát ra lang vương uy áp, tàng gấu ngựa giận dữ, cư nhiên dám chính diện khiêu khích ta lão hùng, quả thực là sống không kiên nhẫn, nó, ngao lao, một tiếng, cả người run lên. Toàn thân thịt mỡ đều run rẩy mấy cái, hạt màu đen mau hơn nữa cây tùng du phòng hộ tầng. Dưới ánh mặt trời căn căn như châm, đối với Lâm Tịch một đường chạy như điên mà đến, Lâm Tịch sớm tại trong đầu cùng chúng lang câu thông qua. Bầy sói tuy rằng lo lắng, nhưng là rốt cuộc vương dọc theo đường đi sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Chúng nó đối vương tin tưởng lớn hơn đối tàng gấu ngựa thực lực tán thành. Cho nên đều ngoan ngoãn nghe lời đi khu vực an toàn. Hiện tại trung gian không ra một khối to địa phương tới. Bầy sói tụ tập ở chịu bên người, đều lo lắng nhìn chúng nó vương. Lâm Tịch chờ đến tàng gấu ngựa vọt tới trước mặt, mới không vội không hoảng hốt một cái lắc mình lánh khai đi. Quay đầu lại khiêu khích chu lên một tiếng, đem hùng dẫn tới xa hơn địa phương. Lâm Tịch thật sự là lo lắng. Vạn nhất cái này hóa phát khởi cuồng tới không quan tâm. Đem bầy sói một đốn đâm giết chết cái hơn 10-20 chỉ. Sẽ ảnh hưởng đến nàng nhiệm vụ bình định, cho nên mới đem hùng rất xa dẫn đi. Bầy sói thấy nàng như thế càng thêm lo lắng. Chúng nó vương, liền tính là thấy con báo sư tử, cũng trước nay đều là chính diện ngạnh kháng. Chưa từng né tránh quá, hiện tại đối mặt này chỉ đáng chết hùng. Đã lần thứ hai tránh né, vương, có phải hay không cũng không có tất thắng nắm chắc đâu. Ngao nhẹ nhàng liếm liếm u cái mũi, thân mật cắn xé nàng cằm thượng mao, một bộ lưu luyến chia tay bộ dáng. Nó muốn đi bồi ở vương bên người lược trận, thời điểm mấu chốt vạn nhất có thể giúp đỡ vội đâu. U hiểu được ngao đối lang vương cảm tình, lúc trước nó bị bắt thú kẹp kẹp lấy trước chân. Đang chuẩn bị gặm đoạn thời điểm, thác xuất hiện, ai đều minh bạch, một con phế bỏ chi trước lang sẽ sống thực nghẹn khuất. Vĩnh viễn không thể chiến đấu ở trước nhất, chỉ có thể nhặt đại gia cơm thừa canh cặn kéo dài hơi tàn. Này đối với một con kiêu ngạo lang tới nói, có đôi khi so chết còn muốn thống khổ, ngao hành vi nó thực lý giải, cho nên u dùng đầu nhẹ nhàng chống ngao, kim hoàng tròng mắt đưa tình nhìn chăm chú ngao. Đi thôi, người đã chết, ta cũng tuyệt không sống một mình. Ngao thật sâu nhìn thoáng qua chính mình bạn lữ, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Tịch bên này đã không biết lần thứ mấy hóa giải tàng gấu ngựa thế công. Tại thế nhân trong mắt, hùng khoa động vật cho người ta cảm giác đều là tương đối vụng về mà ngây thơ chất phác. Tỉ như chúng ta quốc bảo. Nhưng là tàng gấu ngựa khi tốc nhanh nhất có thể đạt tới 55 km trở lên. Hơn nữa phi thường chịu đựng, nó khứu giác thậm chí so lang càng thêm nhanh nhạy. Nhất quá phận chính là thứ này cư nhiên vẫn là ăn mặc trang bị tới. Lâm Tịch âm thầm cười khổ, này có tính không là phó bản tiểu boss. vẫn luôn lảng tránh, cũng không phải Lâm Tịch thật sự sợ này chỉ thế tới rào ra tàng gấu ngựa. Nàng biết tuy rằng thể lực, nhanh nhẹn, trọng lượng phương diện nàng đều ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là tàng gấu ngựa có cái nhược điểm chính là thực dễ dàng bị chọc giận. Bạo nộ dưới nó sẽ không quan tâm mất đi chỉ có một tia lý trí. Như vậy Lâm Tịch tương đối dễ dàng đắc thủ. Đây cũng là Lâm Tịch đem nó xa xa dẫn đi nguyên nhân. Đường Ngao lặng lẽ tới gần chiến trường thời điểm, chính nhìn đến này lệnh người hoa mắt say mê một màn. Chỉ thấy cung tàng gấu ngựa tóm được nửa ngày mê tàng vương đối mặt nó lại một lần mãnh phát. Không tránh mà tiến tới, nhanh như điện chớp chính diện nhằm phía tàng gấu ngựa. Một màn này xem đến Ngao kinh hồn táng đảm, đó là gấu mù A Ta Vương. Ngươi liền như vậy trực tiếp đụng phải đi. Nào biết vương cũng không có cùng hùng đối đâm, mà là sắp đến phụ cận phi thân nhảy lên. Nó chỉ nhìn đến vương phi thân dựng lên thời điểm về phía trước phát một chút. Sau đó lướt qua tàng gấu ngựa, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Ngao có chút hoang mang. Vương đây là ở lấy tàng gấu ngựa luyện tập 100 mét vượt rào cản sao. Tàng gấu ngựa một tiếng cuồng tê. Cứ nhiên đối với nó bên này vọt lại đây, Ngao hoảng sợ bản năng co rúm lại một chút, đang muốn né tránh khai, bỗng nhiên nhớ tới chính mình là nằm ở một cục đá mặt sau. Mà tàng gấu ngựa thế tới không giảm, thế nhưng cùng không phát hiện này khối đại thạch đầu giống nhau. Ngoạ tao, này anh em vô địch, cho rằng chính mình đau thương bất nhập sao? Nó đây là muốn ngược toái tảng đá lớn tiết tấu a. Chỉ nghe phanh, một tiếng trầm vang, tàng gấu ngựa cư nhiên thật sự đụng phải đi lên, lần này đâm cho rất nặng, Ngao có loại cục đá đều phải bị đâm toái ảo giác. Tàng gấu ngựa tức giận gào giống, lảo đảo bò dậy đối với trống không một vật đất trống lại vọt qua đi. Hiện tại Ngao rốt cuộc minh bạch vương ở nhảy lên kia trong nháy mắt rốt cuộc làm cái gì. Tàng gấu ngựa hai cái hốc mắt máu tươi đầm đìa. Trong mắt cư nhiên không cánh mà bay, lão đại muốn đạn pha lê cầu chơi. Ở lang vương thác dưới sự trợ giúp, này đầu tàng gấu ngựa hiện giờ là danh xứng với thực gấu mù. Mà Lâm Tịch chờ chính là giờ khắc này, bối trong túi kia đem thị huyết chủy thủ nháy mắt xuất hiện. Công hướng đầu kia dùng cây tùng du võ trang toàn thân tàng gấu ngựa kia mềm mại bụng. Phốc một tiếng, máu tươi tung tóe. Tàng gấu ngựa bị sắc bén chủy thủ mổ bụng sau vẫn như cũ chạy ra đi 3-4 mễ xa mới, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nội tạng ném nơi nơi đều là, trường hợp cực kỳ thảm thiết. Lâm Tịch giải quyết rớt tàng gấu ngựa sau cũng không có quản trên mặt đất thi thể. Mà là nhanh chóng chạy đến sói đen chịu nơi đó đi xem nó tình huống. Sói đen chịu đã là hít vào nhiều thở ra ít, rõ ràng là không được. Hai chỉ ấu lang đùa giỡn ly đàn khá xa, này chỉ ngủ đông thức tỉnh tàng gấu ngựa giờ phút này nhu cầu cấp bách ăn cơm. Thấy hai chỉ tiểu lang, thế nhưng không màng phụ cận thượng có bầy sói liền tùy tiện đối tiểu lang xuống tay. Đối mặt trước nay chưa thấy qua đại gia hỏa, một con tiểu lang cơ linh đào tàu, mà một khác chỉ tác bị dọa đến ngốc tại chỗ. Sói đen chịu vừa vặn ly chúng nó tương đối gần. Cứu tiểu tề tử, lại đem chính mình đưa đến tàng gấu ngựa cự chảo dưới. Lâm Tịch biết hiện tại liền tính là có cái phương tiện đầy đủ hết bệnh viện đều là vô dụng công. Trừ bỏ thần tiên không có ai có thể cứu được sói đen chịu mệnh. Vì thế câu thông hơi thở thoi thóp sói đen chịu, ta đã cho ngươi báo thù, chịu, ngươi còn có cái gì tâm nguyện, chịu lưu luyến nhìn thoáng qua chính mình bạn lữ. Đi theo vương, là ta cuộc đời này thông minh nhất một lần lựa chọn. Về sau, chúng nó 6 cái, muốn dựa vương phù hộ. Lâm Tịch gật đầu, hảo, người an tâm đi thôi. Sói đen chịu cuối cùng yêu cầu là, mang lên nó linh hồn. Vương, người lựa chọn là đúng. Thỉnh nhất định dẫn dắt chúng ta tộc đàn tới cái kia mỹ lệ nhất địa phương. Ta tuy táng thân tại đây, nhưng là xin cho ta hồn phách tương tùy. Chịu sẽ đi theo các ngươi, một đường hướng bắc, cho đến trung điểm, hết chương.